Nhiên tình, chương 22, góc truyện audio.com. Vào lúc ban đêm, Mạc Trần Cẩm liền mang theo vẻ mặt lửa giận đi tới phòng Vô Dương. Tại sao ngươi lại cùng Linh Nhi nói những lời đó? Mạc Trần Cẩm hướng về phía Thủy Vô Dương giống to. Nàng nói cái gì? Thủy Vô Dương lãnh đạm hỏi lại. Trái tim co rút đau đớn không thôi. Thì ra hết thảy đều là ta tự mình suy diễn. Cứ nghĩ đến ngươi đối ta có một ít thương tiếc, lại không nghĩ rằng trước mặt Bạch Linh là bé nhỏ không đáng kể như vậy. Nàng đối với ngươi mà nói, quả nhiên vẫn là quan trọng nhất sao? Rũ mắt, Thủy Vô Dương không biết chuyện mình vẫn kiên trì rốt cuộc là đúng hay sai. Có nên buông tay hay không? Nàng nói cái gì chính ngươi trong lòng rõ ràng. Không cần ta nói thêm nữa đi. Mạc Trần Cẩm không phải không thấy bộ dáng thương tâm của Thủy Vô Dương. Nhưng hắn lại lựa chọn cố ý xem nhẹ, tình một chữ, hắn không thể trêu vào, cho nên chỉ có thể trốn tránh. Hắn không biết chính mình có yêu Thủy Vô Dương hay không. Nhưng Mạc Trần Cẩm rõ ràng biết hiện tại Thủy Vô Dương đối hắn lực ảnh hưởng là càng lúc càng lớn. Hắn không chiếm được yêu, vì phòng ngừa tương lai bị thương tổn. Mạc Trần Cẩm tình nguyện lựa chọn hiện tại thương tổn Thủy Vô Dương. Ngươi ngay cả tội danh cũng không nguyện ý nói cho ta biết. Cũng đã định tội của ta rồi sao? Chẳng lẽ ta liền không đáng ngươi tin như vậy sao? Thủy Vô Dương cười lạnh. Này tính cái gì? Y kiên trì lâu như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Y hiểu Mạc Trần Cẩm. Y muốn bảo hộ Mạc Trần Cẩm. Nhưng kết quả là, Mạc Trần Cẩm lại không cần y nhiều chuyện. Y chính là một tên ngốc, hết thảy đều là y tự mình đa tình. Chúng ta đàn ưng bảo không cần loại người thích châm ngòi ly gián như ngươi. Ngươi ngày mai liền rời đi cho ta. Mạc Trần Cẩm hung hăng nói. Ngươi bảo ta rời đi. Thủy Vô Dương nháy mắt trắng mặt. Bảo chủ, không cần a, nô thì có thể chứng minh. Tiên sinh thật sự không nói gì quá đáng. Hay làm chuyện gì quá phận. Van cầu ngươi không cần đuổi tiên sinh đi a. Thúy Vũ vừa thấy tình thế phát triển đến nghiêm trọng như vậy. Lập tức quỳ xuống trước mặt Mạc Trần Cẩm, đau khổ cầu xin, trải qua một thời gian ở chung. Thúy Vũ biết Thủy Vô Dương là chủ nhân tốt, nếu có thể, nàng hy vọng có thể cả đời hầu hạ y chúng ta nói chuyện. Một hạ nhân như ngươi có quyền gì xen vào? Mạc Trần Cẩm nổi giận nói, Thúy Vũ là hạ nhân của ta. Mời ngươi không cần tùy tiện giáo huấn nàng. Thủy Vô Dương ưỡn ngực, chắn trước mặt Thúy Vũ. Người của ngươi, hừ, ngay cả ngươi cũng chỉ là nam sủng của ta. Ngươi có tư cách gì có được người khác? Mạc Trần Cẩm nhịn không được châm chọc. Hắn chỉ là không thích thấy Thủy Vô Dương che chở người khác. Hắn chán ghét y quan tâm người khác. Quyền nắm chặt lại buông ra. Thủy Vô Dương lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ngươi xem ta là nam sủng sao? Cho tới bây giờ, ngươi đều xem ta không tồn tại. Trái tim mạnh run lên, Mạc Trần Cẩm quay đầu, không đành lòng lại nhìn bộ dáng thương tâm của Thủy Vô Dương. Bảo chủ, nếu ngài thật sự muốn đổi tiên sinh đi, xin cho nô thì được đi theo. Đi ra ngoài, Mạc Trần Cẩm chỉ ngón tay ra trước cửa quát. Bảo chủ, ngươi đi ra ngoài cho ta. Thúy Vũ, chúng ta đi. Thủy Vô Dương kéo Thúy Vũ quỳ trên mặt đất, xoay người đi về phía cửa. Ai ngờ, vừa mới đi vài bước, đã bị Mạc Trần Cẩm một phen giữ chặt. Ta không gọi ngươi đi. Không, trước đó ngươi đã bảo ta đi rồi. Thủy Vô Dương ngay cả đầu cũng không quay lại, tức giận siết các ngón tay đang bắt lấy cánh tay Thủy Vô Dương. Mạc Trần Cẩm biết Thủy Vô Dương nói không sai. Hắn thật là gọi y đi. Nhưng tại sao khi Thủy Vô Dương thật sự xoay người rời đi? Hắn lại hoảng hốt không đành lòng như vậy. Nếu y đi rồi, vậy thật sự không còn người quan tâm mình nếu y đi rồi. Sẽ không còn người yêu mình nữa. Mạc Trần Cẩm bối rối. Mười mấy năm bị người khác dùng thái độ dị thường đối đãi. Cuộc sống lạnh lùng làm hắn quá sợ. Thật vất vả, có người vươn bàn tay ấm áp. Hắn thật sự có thể cự tuyệt sao? Đáp án là không thể. Cho nên tay Mạc Trần Cẩm dùng một chút lực, đem Thủy Vô Dương kéo vào trong lòng chính mình. Thúy Vũ, ngươi đi ra ngoài trước đi. Ngây người nhìn Thủy Vô Dương cùng Mạc Trần Cẩm. Thúy Vũ không biết chính mình có nên đi hay không. Nhưng khi nàng thấy trong mắt Mạc Trần Cẩm đã dần dần bình ổn lửa giận. Ngoan ngoãn ra khỏi phòng. Cũng vì bọn họ đóng cửa lại. Làm cho hai người hảo hảo nói chuyện. Thỉnh buông ra, Mạc bảo chủ, Thủy Vô Dương như trước cố chấp không chịu quay đầu nhìn Mạc Trần Cẩm. Dùng thái độ lạnh lùng, xưng hô mới lạ phân biệt ranh giới giữa hai người. Thủy Vô Dương, Mạc Trần Cẩm nghiến răng nghiến lợi kêu lên. Nếu ngươi còn làm cho ta nghe được một câu xưng hô Mạc bảo chủ này nữa. Ngươi liền xong rồi, Thủy Vô Dương rốt cục quay đầu nhìn về phía Mạc Trần Cẩm. Trên mặt lộ ra biểu tình tựa thiếu phi thiếu hỏi lại. Như thế nào xong rồi? Đôi môi hồng bĩu lên. Trong ánh mắt luôn luôn ôn hòa để lộ ra khiêu khích. Thủy Vô Dương diễm lệ như vậy làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Mạc Trần Cẩm cảm giác yết hầu có chút khô khan. Thủy Vô Dương hương vị có bao nhiêu tốt đẹp. Hắn đến nay đều không thể quên. Cái gọi là một mồi lửa có thể cháy lan ra đồng cỏ. Ý niệm tà ác trong đầu vừa xuất hiện, một chút lý trí còn sót lại trong Mạc Trần Cẩm là không thể ức chế. Như thế nào, không phản đối, Thủy Vô Dương không có phát hiện ý tưởng của Mạc Trần Cẩm. Tiếp tục không sợ chết khiêu khích, chính là như vậy xong rồi. Dứt lời, Mạc Trần Cẩm hung hăng hôn lên môi Thủy Vô Dương. Cách chương.